Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 265, Ngô Thiếu Úy. Người tốt, Đàm lão bản, người nháo đâu? Giữ gìn khách nhân cũng không cái này giữ gìn pháp a. Đi lên liền nhận đệ đệ. Vương đội trưởng khó mà nói, Lôi Thần Vũ chính là không sợ đắc tội Đàm Diệp Hoa. Há mồm liền cấp hận trở về. Đàm Diệp Hoa quay đầu nhìn về phía hắn. Nha, đêm nay ta này miếu nhỏ đủ náo nhiệt a, liền Lôi tiểu thiếu gia đều đại giá quang lâm. Lôi Thần Vũ lạnh a thanh âm, bản thiếu gia nhất thời nổi dậy quang lâm ngươi này miếu nhỏ. Ngươi kinh lẽ ra khen ngược, tình nguyện cầm ghế lô cấp này mấy cái hạng người vô danh, cũng muốn cầm tiểu gia ta đuổi ra đi. Đàm lão bản nguyên lai chính là như vậy làm ăn. Đàm Diệp Hoa đã từ kinh lẽ ra nơi đó biết được đầu đuôi sự tình, biết Vương đội trưởng bọn họ chính là Lôi Thần Vũ gọi tới cố ý trộn lẫn. Đương nhiên sẽ không tin vào hắn lời nói của một bên. Mỉm cười nói ra, Lôi tiểu thiếu gia, chúng ta hải sản lâu làm buôn bán đều là có quy củ, thứ tự đến trước và sau, ghế lô là ai đính chính là của người đó. Không quan tâm là ngươi Lôi ra tiểu thiếu gia vẫn là vô danh tiểu tốt, chỉ cần đến chỗ của ta ăn cơm, kia đều là khách nhân của ta. Ta đều chỉ biết bình đẳng đối chờ. Lôi Thần Vũ nghe ra điểm ý tứ, tiếp tục lạnh a, Đàm lão bản đây là muốn giúp lấy bọn hắn cùng ta đối nghịch. Đối nghịch chưa nói tới, Lôi tiểu thiếu gia nói qua lời. Đàm Diệp Hoa tứ lưỡng bát thiên cân. Lôi Thần Vũ cười nhạo, cùng ta đối nghịch, người cũng không cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Cho là chính mình thương giới tân quý liền có thể cùng Lôi ra ngồi ngang hàng với sao? Ai cho ngươi dũng khí? Cười nhạo xong lại phân phó Vương đội trưởng, còn không đem người mang đi, chẳng lẽ còn tưởng lưu lại ăn cơm chiều? Vương đội trưởng kẹp tại bên trong ở giữa kia kêu một cái khó xử. Lôi Thần Vũ không thể đắc tội, Đàm Diệp Hoa cũng không thể đắc tội, hai bên đều là có mặt mũi người. Nếu là từ Đàm Diệp Hoa địa bàn thượng mang đi người, về sau nói không chừng sẽ có phiền toái gì. Nhưng không mang đi, kia lại là xác định vững chắc đắc tội Lôi Thần Vũ. Vương đội trưởng cảm giác mình hiện tại đặc biệt giống một khối có nhân bánh quy, càng giống chư bát giới chiếu gương, như thế nào chiếu đều là trong ngoài không phải người. Này thật là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương. Phanh, chính làm Vương đội trưởng tả hữu không phải thời điểm, cửa phòng khách lại lần nữa bị người dùng lực đẩy ra. Vương đội trưởng ngay sau đó liền nghe được một đạo vô cùng âm thanh quen thuộc. Vương bác, ngươi có phải hay không tìm chết? Đại buổi tối ai cho ngươi mệnh lệnh để ngươi tự tiện hành động? Có phải hay không không ta đây cục trưởng để ở trong mắt? Vương đội trưởng cả người run lên, mẹ nó, lại tới có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Cấp trên của hắn, cục trưởng đại nhân giá lâm. Vương đội trưởng hận không thể trên mặt đất có cái khe đất nhường hắn hiện tại liền toàn đi xuống, lập tức biến mất tại cục trưởng trước mắt. Hắn đều không cần nghĩ, cục trưởng đại nhân khẳng định là bị Đàm Diệp Hoa gọi tới. Cái này rõ ràng chính là tới giúp thiên giá. Xui xẻo không thể nào là Lôi Thần Vũ, chỉ có thể là hắn loại này bị người đương thương xử tép diêu. Mệnh khổ a. Vương đội trưởng nội tâm lũ lụt một mảnh, cúi đầu, chỉ dám nhìn chằm chằm cục trưởng đại nhân mũi chân xem. Theo mũi chân càng ngày càng gần, nhịp tim của hắn liền càng lúc càng nhanh, chờ đến cục trưởng đại nhân mũi chân ở trước mặt hắn ngừng dưới thời điểm. Trên đầu của hắn đã thật mạnh bị đánh một cái, muốn chết a ngươi, ai cho ngươi lá gan tới nơi này, còn tính toán mang đi Ngô Thiếu Úy. Ngươi là ngại đầu tại trên cổ đợi thời gian quá dài, tính toán bắt lấy tới nhẹ nhàng sao? Theo cục trưởng đại nhân dạy bảo, Vương đội trưởng bỗng nhiên run rẩy một chút. Cái gì? Ngô Thiếu Úy, cục trưởng đại nhân ngài nói chính là Ngô Tiện sao? Vương đội trưởng cầu mặt hoa thức mộng bước, đột nhiên liền ngẩng đầu lên. Ngô thiếu úy, này sẽ không chỉ có hắn cầu mặt hoa thức mộng bước. Những cảnh sát khác, bao quát Lôi Thần Vũ một bát người đều mộng bước. Ngô thiếu úy, Ngô Tiện, ngoạn tào, thật là thiếu úy, không phải giả mạo, cũng không phải giả tạo, là hàng thật giá thật thiếu úy. Hảo đại một cái xoay ngược lại, làm người vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay cả Đàm Diệp Hoa đều giật mình nhìn Ngô Tiện, cái này mới bao lâu không gặp, hắn cái này đệ đệ đã tại quân đội treo cấp bậc thiếu úy. Thật là mỗi một lần gặp mặt đều cho hắn không giống nhau kinh hỉ a. Mà Vương cục trưởng nhưng không lo chuyện khác người là khiếp sợ hay là thế nào. Chạy nhanh liền hướng Ngô Tiện đã đi tới. Khách khí vươn tay, Ngô thiếu úy, này thật là lũ lụt vọt miếu Long Vương. Người trong nhà đánh người trong nhà, dưới tay ta người không hiểu sự, không biết thân phận của ngươi. Còn thỉnh Ngô thiếu úy đại nhân đại lượng, đừng cùng hắn tính toán. Vương cục trưởng chức quan thuộc về hệ thống công an, Ngô Tiện chức quan thuộc về quân đội hệ thống. Hai người không tại một cái hệ thống bên trong, chưa nói tới ai so với ai khác lớn. Phi muốn tương đối, Vương cục trưởng còn muốn so Ngô Tiện vị trí cao một chút. Nhưng hắn nguyện ý buông dáng người như vậy cùng Ngô Tiện khách khí. Ngô Tiện cũng không thể duỗi tay đi đánh gương mặt tươi cười người. Mặt mũi vẫn là muốn cấp. Toại nói, không sao, ta tuổi tiểu, Vương đội trưởng không tin ta là thiếu úy cũng là nhân chi thường tình. Vương đội trưởng nghe lời, này một cái liền chạy nhanh vuốt mông ngựa, cầu vồng thí phóng một bộ, cầm Ngô Tiện khen thành một đóa hoa. Hoàn toàn quên mới vừa rồi là ai trước nghi ngờ Ngô Tiện chứng nhận sĩ quan là giả. Lôi Thần Vũ mặt mũi liền phi thường nhịn không được rồi. Này cục trưởng là trần trụi tới đánh mặt của hắn đó à. Hắn là cái loại này có thể ngồi bị đánh mặt còn không nhúc nhích người sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Vì thế trực tiếp đấu cờ trường châm chọc nói. Đường đường một tên cục trưởng quỳ liếm một cái thiếu úy. Người cũng không chê mất mặt. Cục trưởng thể diện có điểm không tốt xem. Nhưng trở ngại đối phương là Lôi Thần Vũ, cũng không thể trực tiếp xé rách mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Lôi tiểu thiếu gia, cho chút thể diện, đêm nay cái này sự đại gia các lui một bước. Ngô thiếu úy không so đo ngươi đường đột, ngươi cũng không cần lại tìm Ngô thiếu úy phiền toái. Thế nào? Lôi Thần Vũ nghe lời này một cái liền mất hứng. Cái gì kêu Ngô thiếu úy không so đo ngươi đường đột? Đây là cầm sai đều đẩy đến hắn trên người ý tứ. Hắn Ngô Tiện sĩ diện, ta Lôi Thần Vũ liền không cần mặt mũi. Lôi Thần Vũ không thể nhẫn, chẳng ra gì, còn không phải là một cái thiếu úy nha. Như thế nào liền đem ngươi sợ đến như vậy? Ta Lôi Thần Vũ hôm nay liền đem lời nói lược nơi này. Ta liền nhìn hắn Ngô thiếu úy có thể làm gì ta? Nhị thất một dựng ngón cái. Riêng ta thì thưởng thức ngươi dạng này người không sợ chết. Đủ loại, nga, cùng thưởng thức, hạ khắc cũng hướng Lôi Thần Vũ dựng lên ngón cái. Hình phúc bảo trì đội hình, cùng thưởng thức cộng một. Hai cô bé không nói gì, nhưng ánh mắt bên trong cũng lộ ra đồng tình ý tứ. Lôi Thần Vũ thái độ liền rất nhường cục trưởng khó xử. Vốn định làm hai bên đều bán mình một bộ mặt, bắt tay ngôn hoan tính. Kết quả, Lôi Thần Vũ một chút mặt mũi đều không cho hắn a. Tương so với Lôi Thần Vũ ngang ngược càn rỡ, không biết thu liễm, cục trưởng càng thích Ngô Tiện loại này không kiêu không vội. Biết tiến thối, hiểu phân tắc người, nhưng không thích thì không thích. Cục trưởng thật đúng là lấy Lôi Thần Vũ không có cách nào. Chào đi, không thể chào, khuyên đi, lại vô dụng, như vậy rằng co lại thật tại xấu hổ. Thật là đau đầu, chỉ đẹp Ngô Tiện, một bộ cầu người bộ dáng. Ngô Tiện hơi hơi nhất tiếu, không quan trọng, chờ đi, tự nhiên có người tới đem hắn lãnh đi. Ở mấy phút đồng hồ trước, hắn đã cấp Lôi lão gia chủ phát điều tin nhắn, nhường hắn tới lãnh người. Cục trưởng vừa nghe Ngô Tiện định liệu trước, cũng liền không nhọc lòng, kéo ghế cùng Ngô Tiện ngồi cùng nhau, vẫn ung dung chờ. Lôi Thần Vũ nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn cũng suy nghĩ xem Ngô Tiện còn có thể gọi tới người nào có thể làm hắn Lôi Thần Vũ cảm thấy kiêng kỵ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.